Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Hỏa Diễm Lĩnh Chủ giết đầu. Kỳ Kỳ ngạc nhiên nói, lão công, người sẽ làm cơm? Tô Dương cười nói, đương nhiên, mà lại ta làm đồ ăn ăn thật ngon à, ngươi có khẩu phục? Kỳ Kỳ rất là hoài nghi nói, thật giả? Đương nhiên là thật, Tô Dương rất có tự tin nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem đồ ăn làm ăn thật ngon. Kỳ Kỳ rất nhanh liền tin tưởng Tô Dương, làm đồ ăn lên bàn về sau nàng thì tiếng than thở thì không dừng lại qua. Nghe cơm mùi tức ăn thơm, bắt đầu rất không thục nữ ăn ngấu nghiến, nhìn đến Kỳ Kỳ đói thành dạng này, Tô Dương cười nói, chờ lát nữa cho ngươi chuyển 1.000 kim tệ đi qua, cho ngươi làm sinh hoạt phí. Kỳ Kỳ nghe vậy vui vẻ, vui sướng hài lòng mà nói, lão công, ngươi thật tốt. Tô Dương cười nói, ai để ngươi là ta lão bà đâu, cũng không thể để ngươi đói bụng đi. Kỳ Kỳ hì hì cười một tiếng, nói ra, nói cho cùng, người ta vẫn là không có tiền. Không nên không nên. Phải nắm chắc thời gian đi làm trực tiếp, lại không làm việc thì đói. Tô Dương cười nói, vì mở lễ bao đem sinh hoạt phí đều làm không, ta cũng là phục, cũng may mắn ta có tiền, không phải vậy còn nuôi không sống ngươi. Kỳ Kỳ hì hì nói, có lão công về sau thì không sợ chết đói á. Tô Dương cười nói, nhanh điểm ăn đi, không cho chừa lại nha. Ừm ân. Ăn ngon ăn ngon. Kỳ Kỳ tiếp tục ăn như hổ đói, cảm giác mình hạnh phúc chết, chưa từng có ăn quà ăn ngon như vậy đồ vật. Tô Dương cười nói, ngươi ăn từ từ, lại không ai dành với ngươi. Kỳ Kỳ một bên ăn một bên lẩm bẩm nói, lão công, người ta đều không nỡ bỏ ngươi rời đi. Tô Dương cười nói, tại Thượng Hải đợi lâu như vậy, ta có thể muốn trở về một chuyến. Cái gì thời điểm nha? Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương cười nói, 2 ngày này liền sẽ đi. Kỳ Kỳ nhăn lại đẹp mắt mi đầu nói, lão công, ta không nỡ bỏ ngươi. Tô Dương cười ha ha nói, ta sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi, hoặc là ngươi đi ta nơi đó cũng có thể a. Kỳ Kỳ cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm, mang theo chút mất mát nói, ta có chút sợ hãi. Tô Dương cười cười, duỗi tay ôm lấy Kỳ Kỳ bả vai, ôn nhu nói, Kỳ Kỳ, đời này ta chắc chắn sẽ không cô phụ ngươi, cho nên ngươi thoải mái tinh thần, về sau bất luận phát sinh chuyện gì, ta khẳng định sẽ thật tốt bảo hộ ngươi, không cho ngươi bị mảy may thương tổn. Kỳ Kỳ nhẹ nhẹ nẽm, về sau sự tình nàng không muốn nghĩ, đi một bước nhìn một bước, quà tốt trước mắt mới là, ngọt ngào thường ngày cũng không thể tiếp tục bao lâu. Tô Dương tại Thượng Hải lưu lại thời gian xem như rất dài. Mới 1 năm đến, Trương Quế Phương đều trở về, cho nên hắn đến về đến nhà đi. Thứ tư buổi sáng, cùng Kỳ Kỳ cáo biệt về sau Tô Dương thì lái xe một người trở về Trường Hà. Tô Dương về nhà, chúng nữ tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Vào lúc ban đêm người một nhà đi bên ngoài tụ một bữa. Về đến nhà lại là một phen điên cuồng. Trong nhà sự tình đều đi vào quỹ đạo. To như vậy Trường Hà còn thật không có mấy người dám cùng Tô Dương khiêu chiến. Nhất Diệp Thảo phát triển vô cùng mãnh liệt, hoàn toàn vượt quá Tô Dương đoán trước. Có chính sách chống đỡ về sau, Nhất Diệp Thảo phát triển tốc độ mới đạt tới đỉnh phong. Đinh, Thiên Hành gia tộc, thành công thông quan cấp 100 đoàn đội phó bản Hỏa Diễm Lĩnh Chủ. Hệ thống khen thưởng công hội kinh nghiệm 300.000 điểm. Khen thưởng công hội tư nguyên. Vật liệu gỗ x30.000. Khoáng thạch x30.000. Công nhân x300. Đinh, người chơi Thiên Hành cửu ca thu hoạch được hệ thống khen thưởng 300 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 8.000, khen thưởng hỏa diễm ấn ký X1, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Đinh, người chơi thiên hành bá chủ thu hoạch được hệ thống khen thưởng 300 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 5.000. Khen thưởng hỏa diễm ấn ký x1. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Đinh, người chơi thiên hành bá chủ thu hoạch được hệ thống khen thưởng 300 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 5.000. Khen thưởng hỏa diễm ấn ký x1. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Đinh, người chơi thất tinh điểm đang thu hoạch được hệ thống khen thưởng 300 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 5.000. Khen thưởng hỏa diễm ấn ký x1. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Đinh, người chơi sát phá lang thu hoạch được hệ thống khen thưởng 300 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 5.000. Khen thưởng hỏa diễm ấn ký x1. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Đinh, người chơi đường thi tống từ thu hoạch được hệ thống khen thưởng 300 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 5.000. Khen thưởng hỏa diễm ấn ký x1. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Đinh, người chơi tiểu miêu miêu thu hoạch được hệ thống khen thưởng 300 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 5.000. Khen thưởng hỏa diễm ấn ký x1. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Đinh, người chơi hiểu nguyệt tàn không thu hoạch được hệ thống khen thưởng 300 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 5.000. Khen thưởng hỏa diễm ấn ký x1. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Đinh, cấp 100 đoàn đội phó bản hỏa diễm Long Vương mở ra. Ngày 11 tháng 1, thứ năm, ở cái này đặc thù thời gian, hỏa diễm lĩnh chủ rốt cục bị người đánh thông quan. Thu hoạch được phó bản giết đầu lại là thiên hành gia tộc. Đây là mọi người khó có thể tưởng tượng đến, bất quá lại hợp tình hợp lý. Thiên hành gia tộc nện nhiều tiền như vậy đi vào, không thông quan còn thật không còn gì để nói. Hệ thống màu đỏ soát bình phong lặp đi lặp lại, khiến người ta hoa mắt. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh thời điểm, Tô Dương còn tại Thiên Long Sơn Mạch bên trong đi dạo đâu. Hoàng thành phía bắc Thiên Long Sơn Mạch tục truyền đã từng là nhân loại đế quốc cổ xưa khu quần cư. Đã nhiều năm như vậy, triều đại chính xác liên tiếp thay đổi, đã từng cổ lão vương triều sớm đã biến mất tại lịch sử dòng nước lũ bên trong. Thiên hành cửu ca lần này nghiêu bước rồi, Tô Dương không thể không cảm thán. Có tiền cũng là đại gia, thiên hành cửu ca dùng 2 tỷ đập ra một đầu thần cấp tọa kỵ. Về sau tuyệt đối có thể tại thiên mệnh thế giới bên trong đi ngang. Hoa Thiên Thiên cùng Tô Dương ngồi tại tử diễm lôi rực mã trên lưng. Nhỏ giọng nói ra, tướng công cùng hắn không là bằng hữu sao? Tô Dương cười nói, bằng hữu cay rắm, tử địch còn tạm được. Bất quá có địch nhân cũng không tệ. Cao thủ tịch mịch cảm giác ta đã thể nghiệm thật lâu. Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói, tướng công tại thiếp thân tâm lý vẫn luôn là mạnh nhất. Tô Dương cười ha ha một tiếng, hắn chăm chú trong ngực đẹp mềm tơ hương thân thể, vừa cười vừa nói, Thiên Thiên, ta yêu ngươi, nghe được nam nhân chi ngôn. Hoa Thiên Thiên tâm lý ngọt ngào, nhỏ giọng đáp lại nói, thiếp thân cũng một mực yêu tướng công. Tô Dương cười cười, nói ra, tiếp tục thâm nhập sâu, lại là Tô Dương dẫn đầu. Cưỡi tử diễm lôi rực mã ôm lấy sung mãn thướt tha Hoa Thiên Thiên không nhanh không chậm đi vào. Hắn đem đầu đến tại mỹ nhân trên vai thơm. Thỉnh thoảng dùng chóp mũi chạm đến một chút mỹ nhân nhi cái kia hoạt dính trắng như tuyết kinh hạng. Tham lam hô hấp mỹ nhân ra thịt hương khí. Hắn một bàn tay lớn càng là nhịn không được hoạt đến mỹ nhân nhi phía trước cái kia mềm hoạt trắng. Cái yếm phía trên. Ở nơi đó tỉ mỉ sờ mó lên, Hoa Thiên Thiên hơi lim dim mắt, nàng khuôn mặt ửng đỏ, lại là không có cự tuyệt. Một bên Long Thỏ hừ một tiếng, tâm lý có chút tiểu bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì. Dù sao mình là người hầu Tô Dương là chủ nhân, Tô Dương phát giác mình bây giờ thật sự là đọa lạc. Giai nhân trong ngực, luôn luôn không nhịn được muốn chiếm chút tiện nghi. Không có cách, nàng thân thể thật sự là quá mềm quá thơm. Đối với hắn sức hấp dẫn quá mức mãnh liệt. Cái kia mùi thơm ngào ngạt bách hoa hương khí say lòng người không thôi. Bạch, ngay tại Tô Dương hưởng thụ trong ngực áo trắng mỹ nhân hỗn tạp mềm hoạt dính dảo thân thể. Thời điểm, một đạo kình phong đột nhiên theo bên người đánh tới. Cũng không có đi tận lực tránh né. Tùy ý công kích buông xuống trên người mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.